Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1230, đằng sau một con gấu con là gấu lớn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Mai rất có kinh nghiệm nói. Thời gian một tháng ngắn như vậy, nếu như là tự do yêu đương đúng là đuổi không kịp. Nhưng nếu như là chạy kết hôn đi xem mắt, vậy thời gian này kỳ thực rất là bình thường. Hơn nữa người làm mai cho các con nhưng là Giang Đại Sư. Với danh tiếng làm mai mối của Giang Đại Sư, chúng ta hoàn toàn có thể tín nhiệm. Thời gian này rút ngắn cũng không quan trọng lắm. Cha Mai tuy rằng không muốn để cho con gái làm quân tẩu chịu khổ, nhưng con gái cũng đã hạ quyết tâm. Hắn cũng sẽ tôn trọng ý kiến của con bé, sẽ không mạnh mẽ can thiệp. Chuyện này dù sao cũng là chuyện hôn nhân của con bé. Thế là, cha Mai liền đánh nhịp nói. Đã như vậy, vậy con liền cho Giang Đại Sư câu trả lời đi. Để hắn sắp xếp thời gian và địa điểm cho hai nhà gặp mặt, Mai Lệ Tú mỉm cười nói. Được, con bây giờ liền gọi điện thoại cho Giang Đại Sư. 6 giờ chiều, trong một phòng riêng nhà hàng nào đó, Trần Đạt Cường đang cùng Mai Lệ Tú nói chuyện rất hợp nhau. Mai Lệ Tú rất quan tâm đến cuộc sống hàng ngày, huấn luyện cơ bản và thực thi nhiệm vụ của những người lính đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau khi Giang Đại Sư giới thiệu cho bọn họ quen biết nhau, đã không ngừng mở miệng hỏi dò, mà Trần Đạt Cường cũng nói tất cả những gì có thể nói cho cô biết. Đối với quân nhân bọn họ mà nói, rất nhiều điều đều là khô khan, nhưng Mai Lệ Tú lại nghe rất say sưa. Về phần cha mẹ Trần cùng với cha mẹ Mai, hai bên đều là dùng hết lời khơi với con của đối phương. Hơn nữa thổi phồng đến mức đều phi thường chân tâm, bởi vì bản thân bọn họ cảm thấy con của đối phương xác thực ưu tú. Mượn cha mẹ Mai mà nói, bọn họ xác thực không muốn con gái gả cho một người lính biên phòng, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không phủ nhận một người lính biên phòng ưu tú. Thậm chí nhìn thấy khí chất quân nhân Trần Đạt Cường mơ hồ tiết lộ ra ngoài, cha mẹ Mai liền cảm thấy trong lòng vô cùng an tâm. Hình ảnh của những người quân nhân nước ta vẫn là rất đáng tin cậy. Ở trong mắt cha mẹ Trần, Mai Lệ Tú có vóc dáng và ngoại hình đẹp, lại yêu thích quân nhân, còn là một sinh viên đạt thành tích cao đã tốt nghiệp đại học 211. Trong nhà thu nhập lại cao, cô gái ưu tú như vậy nếu có thể gả cho con trai của bọn họ, vậy cũng là tổ tiên Trần gia bọn họ phù hộ cho. Một bữa cơm, người hai nhà ăn đến gần 9 giờ tối mới kết thúc. Trong lúc này, Giang Phong lấy tư cách bà mối, hắn cũng tận tâm tận trách thay hai bên dò xét ý tứ. Mà kết quả đương nhiên không ngoài dự đoán. Hai bên bất kể là cha mẹ hay là nam nữ chính xem mắt, đều biểu thị hài lòng. Sau khi người Trần gia tính tiền, liền đưa ra một phong bì màu đỏ theo quy củ xem mắt. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Giang Phong nhìn về phía Mai Lệ Tú, cười nói, Mai Lệ Tú, đồng hương của tôi tốt nghiệp trung học xong liền đi làm lính. Ngay cả Nam Ninh cũng là lần đầu tiên đến, ngắn ngủi dừng lại cùng với đi ngang qua không tính. Dù sao cô nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Nếu không cô làm hướng dẫn viên cho người bạn đồng hương này của tôi, dẫn hắn đi du ngoạn Nam Ninh, nhìn xem cảnh đêm ở Nam Ninh chúng ta. Mai Lệ Tú gật đầu, nhìn về phía Trần Đạt Cường mỉm cười nói, anh Cường, nếu không chê thì tôi làm hướng dẫn viên cho anh nhé. Khuôn mặt kiên nghị của Trần Đạt Cường tràn đầy ý cười, vội vàng đáp, không chê, cô có thể làm hướng dẫn viên cho tôi, đó là vinh hạnh của tôi. Cha mẹ hai nhà thấy thế, không khỏi ăn ý liếc nhau một cái, tất cả đều không nói được. Trung tâm ở cữ, Giang Phong, Hoàng Linh Vi, Giang Tuyết, Khúc Văn Hoa cùng với hai người trông nom vô cùng thích thú quan sát một cậu bé đang cố gắng lật người trên giường. Đứa nhỏ này không phải ai khác, chính là con trai của Khúc Văn Hoa cùng với Giang Tuyết có câu nói. Ba nhất tứ phiên, đứa nhỏ đến lúc 4 tháng, liền bắt đầu lật người. Giang Tuyết không trực tiếp trở về Khúc gia sau khi sinh mà ở lại trung tâm ở cữ. Một là muốn ở cùng với em dâu Hoàng Linh Vi, hai là vì muốn thực hiện khóa huấn luyện phục hồi chức năng sau sinh. Đối với phụ nữ mà nói, việc tập luyện phục hồi chức năng sau khi sinh là vô cùng quan trọng. Có thể phục hồi cơ thể bị biến dạng do mang thai và sinh nở hay không còn phụ thuộc vào việc tập luyện phục hồi chức năng có đúng chỗ hay không. Tại sao những sao nữ sau khi sinh xong lại giữ được vóc dáng chuẩn như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là tập luyện phục hồi chức năng sau sinh. Giang Tuyết hiện tại cái gì cũng không thiếu. Cô không cho phép cơ thể mình bị biến dạng. Đương nhiên cô ấy phải tập luyện phục hồi. Không chỉ là cô, Hoàng Linh Vi cũng sẽ trải qua khóa huấn luyện phục hồi sau khi ở cữ. Đứa nhỏ nói, cuối cùng cũng coi như lật được rồi. Hiện tại đã lật người được. Lại qua 2-3 tháng liền có thể bò. Cố Diệp Phi, sau khi bò được, răng sẽ mọc ra, cách Trương.